Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 6, Lữ Oánh cùng Quách Đại Năng. Thân ái khán giả các bằng hữu, thân ái khán giả các bằng hữu, ta là gió nhỏ, rất cao hứng, cũng rất vinh hạnh, cho đại gia mang đến lần này thiên cương ngôi sao chọn lựa cuối cùng mấy cuộc tranh tài. Cuối cùng trận chung kết. Hiện nay thiên cương ngôi sao thứ 10 vị đến thứ 36 vị ứng cử viên đã xác định. 9 tên mạnh nhất 6 sao tu sĩ bộc lộ tài năng. Chiếm cứ 9 vị trí đầu. Bọn họ mỗi người còn sót lại một lần về phía trước khiêu chiến cơ hội. Vì lẽ đó trên lý thuyết nói, hôm nay nhiều nhất sẽ cho đại gia mang đến 9 chàng đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Đương nhiên, vì mỗi một cuộc tranh tài song phương tuyển thủ đều có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Chúng ta cho tuyển thủ phân phối mạnh nhất chữa bệnh đoàn đội. Cùng với sung túc thời gian nghỉ ngơi, như trắng, Haku, trời không đủ thời gian, chúng ta đem chiến đến đêm khuya, rạng sáng. Như vậy ở trận chung kết bắt đầu trước hết để cho chúng ta đem tầm mắt phóng tới thính phòng. Chúng ta đại ngụy hoàng đế, ngụy thiếu đế bệ hạ, tự mình đi tới võ đấu trường bên trong, vì là tuyển thủ nhóm cố lên ủng hộ. Nhưng chúng ta dùng trường âm thanh đến hoan nghênh hắn. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tào Trinh, hắn có chút không thích ứng đứng lên. Quay về vỗ tay một nửa khán giả phất phất tay. Cũng may hai năm này cũng coi như quen thuộc player các loại thành tựu. Biết những người này đối với hắn không có kính nể tâm. Càng là cùng Hạ Dực quan hệ rất tốt. Sẽ không trách tội, nhìn nửa kia đại ngụy bản thổ khán giả. Đối với hắn vẫn là rất tôn kính mà. Như vậy nhường chúng ta sẽ đem tầm mắt hướng phía dưới rời đi một ít. Phía tây trong khán đài vị trí, chúng ta thánh hồn đại lục sống sót lịch sử, tu sĩ mạnh nhất Hạ Dực tiền bối, đang cùng đệ tử bọn hậu bối biết điều ngồi cùng một chỗ. Tiếng vỗ tay vang lên nữa đến, đùng đùng đùng đùng đùng. Chưa từng thấy loại tình cảnh này Tống Tử Dục đám người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Trần Quảng Nhi tử đúng là hưng phấn đến nhảy nhót liên hồi. Bị Trần Quảng bất đắc dĩ xoa bóp trở lại. Hạ Dực nói, đừng để ý tới hắn. Người chủ trì này đầu óc có chút mau bệnh. Quen thuộc là tốt rồi. Tống Tử Dục đám người cứng đờ cười cợt. Ừ, Hạ Dực tiền bối bên người quả nhiên ngồi chúng ta tiểu tiên nữ. Chu Tiểu Tiên, xem qua hôm qua thi đấu các bằng hữu đều nhìn thấy Chu Tiểu Tiên tư thế oai hùng hiên ngang chiến. Đấu dáng dấp, gió nhỏ cũng lại chúc phúc một lần nàng dũng đoạt người thứ 7. Anh ngôi sao, đùng đùng đùng đùng đùng. Hắc, lúc này, người chủ trì bỗng nhiên đè thấp mấy phần tiếng nói. Nói cho đại gia một bí mật. Gió nhỏ có một người bạn, ngày hôm qua xem xong thi đấu thật sâu yêu tiểu tiên nữ. Hắn cầu gió nhỏ ngày hôm nay chủ trì thời điểm vì hắn hướng về tiểu tiên nữ trước mặt mọi người. Biểu lộ, a nằm mơ, gió nhỏ chủ trì còn không làm đủ, còn không muốn thất nghiệp. Cười vang vang lên, trong đó chen lẫn, ngươi ở không bên trong sinh bạn, la lên. Không có không bên trong sinh bạn, oan uổng a. Đương nhiên, hiện tại hắn đã không phải gió nhỏ bằng hữu. Nếu ngươi cũng yêu thích tiểu tiên nữ, vậy chúng ta chính là kẻ địch. Truy Phong lớn tiếng nói, chúng ta cũng là kẻ địch. Giữa sân có player khán giả đang lớn tiếng gọi, phiền chết rồi, những người này. Chu Tiểu Tiên buồn cười oán giận một câu, quen thuộc những này player điên, nàng đều không quá để ý. Người nhà quê Tống Tử Dục trợn mắt ngoác mồm, còn có thể như vậy biểu lộ sao? Từ Dương cùng Đồng Thiến Thiến cũng là hai mặt nhìn nhau. Khán đài đỉnh chóp Tào Trinh ngồi ngay ngắn người lại. Hạ Dực cong ngón tay búng một cái. Đồng, vừa muốn nói nữa người chủ trì Truy Phong đầu bộp một tiếng nổ thành dòng máu. Không đầu thi thể ngã chồng vó. gây nên từng trận ô oa kêu loạn. Trần Quảng vội vã che nhi tử cùng thê tử con mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, càng nhiều tiếng hô là đáng đời. Mấy giây sau, Truy Phong từ võ đấu trường cửa lớn hoàn hảo chạy vào. Ba bước hai bước leo tới người chủ trì vị trí, bộ thi thể kia sớm đã biến mất. Khụ khụ, trở lại chuyện chính, hắn thật giống người không liên quan như thế. Một cách tự nhiên mà rời đi đề tài, khẩu này bị giáo huấn, không còn cấp 5, cuối cùng cũng coi như thành thật lên. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, khán giả cũng quen thuộc. Thánh hồn đại lục bản thổ các tu sĩ bởi vậy có thể càng hiểu rõ player không chết đặc điểm. Được rồi, nhường gió nhỏ cho đại gia giới thiệu 9 tên 6 sao tu sĩ mạnh nhất tư liệu. Đầu tiên lên sàn chính là người thứ 9, tán tu player, player thứ 2 đại liên minh, tùy tiện chơi liên minh minh chủ, phóng lãng, lãng ca, từng vị tuyển thủ lên sàn. Người chủ trì Truy Phong một vừa giới thiệu, thứ 9 phóng lãng, thứ 8 là thánh hồn đại lục bản thổ nữ tu Dương Khiết, thứ 7 Mộng Phi, thứ 6 là thánh hồn đại lục bản thổ tu sĩ Lâm Vinh, đệ ngũ Trương Đoá Nhi, thứ 4 Khải Lệ, thứ 3 Nhân Gian, thứ 2 Địa Ngục, thứ nhất Dư Hãn, bản thổ tu sĩ cùng player trong lúc đó tỷ lệ là 1-2. Phóng tầm mắt toàn bộ 36 thiên cương ngôi sao, cũng cơ bản là cái tỷ lệ này, mà địa sát ngôi sao bên trong cho dù mạnh nhất một nhóm player sớm đều 6 sao. 72 người bên trong nhưng cũng có tiếp gần một nửa bị player chiếm cứ. Mở hack so với khổ tu, chung quy vẫn là mở hack càng hơn một bậc. Cũng may còn có Dư Hãn. Há, còn có một việc, gió nhỏ nhất định phải lập lại một lần nữa. Thiên cương ngôi sao từ trước đến giờ bị mọi người phân làm 4 cái đẳng cấp, mỗi 9 tên một đương. Nhưng lần này không giống. Thiên cương ngôi sao vị trí thứ 4, đem phải nhận được Hạ Dực tiền bối ban tặng tứ đại thiên vương tên gọi. Vì lẽ đó tuyển thủ nhóm, ta xuyên một câu, Hạ Dực âm thanh bỗng nhiên truyền khắp võ đấu trường, đánh gãy người chủ trì Truy Phong. Cũng không phải là ta ban tặng, khả năng bởi vì 5 tháng trôi qua, nhường một số miệng truyền thuyết không lại. Thiên cương địa sát 108 ngôi sao bình chọn tự ngàn năm trước mà khởi đầu. Ta từng tham dự qua thứ 38 giới địa sát ngôi sao cùng 39 giới thiên cương ngôi sao quyết tuyển. Khi đó nhân tộc còn có truyền thuyết, làm quyết tuyển tiến hành đến thứ 108 lần thời điểm, thiên cương ngôi sao 4 vị trí đầu cùng địa sát ngôi sao 8 vị trí đầu đem phải nhận được ngoài ngạch khen thưởng. Chỉ là cho dù là ta, cũng không thể xác nhận cái kia ngàn năm trước truyền thuyết là thực sự là ngụy. Nếu như không có, tự nhiên chính là ta đến trao tặng trên danh dự danh hiệu. Nếu như được tứ đại thiên vương bát đại kim cương thánh hồn, 12 tên tu sĩ cũng tuyệt đối không nên kinh ngạc. Đây là có thể. Được rồi, ngươi tiếp tục. Truy Phong ngẩn người. Ồ, thì ra là như vậy sao? Không hổ là Hạ Dực tiền bối, nhân tộc sống sót lịch sử. Thuận miệng liền nói một chút hơn 800 năm trước chuyện cũ. Gió nhỏ phục sát đất, trong lòng lại nói, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi dù cho gọi tứ đại thiên cương bát đại địa sát ta đều sẽ tin một tí tẹo như thế. Nhưng bởi vì sợ bị bạo đầu, lại rơi cấp 5 một chốc có thể bù không trở lại, hắn chỉ có thể như thường tiếp tục giải thích, dẫn đáp lời đề. Được rồi, trận chung kết chính thức bắt đầu. Đầu tiên do chúng ta người thứ 9, phóng lãng lãng ca, lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Cơ hội chỉ có một lần, phóng lãng là sẽ khiêu chiến chúng ta đơn đao vương đại nhân đâu. Vẫn là côn pháp xuất thần nhập hóa, tương tự lấy 6 sao tu vi đến gọi thánh thánh hồn địa ngục đây. Hoặc là nói đã luận bàn qua một lần nhưng thất bại nhân gian. Ta lựa chọn Khải Lệ. Phóng lãng âm thanh truyền khắp võ đấu trường. ta liền biết, Khải Lệ lườm một cái. Hắn đã làm tốt hôm nay nghênh chiến năm chàng chuẩn bị. Tốt, Phóng Lãng khiêu chiến người thứ 4 Khải Lệ. Cái khác tuyển thủ rời khỏi sàn diễn, nhưng chúng ta chờ mong trận này đặc sắc quyết đấu. Truy Phong hưng phấn quát, ngồi ở Hạ Dực bên người Lâm Tĩnh Tĩnh thân thể nghiêng về phía trước. Đương nhiên không phải vì xem so tài, mà là võ đấu trọng tài thời Lai lên sàn, đầy mắt đều là hắn. 2 năm rưỡi trước đây trải qua sinh tử, tam hồn mất một vấn đề nhân họa đắc phúc mà chỉ. Không bao lâu nàng rồi cùng thời Lai chính thức chuẩn bị mở hôn lễ. Nàng cũng lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, hiện nay cũng có 4 sao tu vi, thành vương hy vọng rất lớn. Còn thời Lai thứ 8 cảnh thứ 9 cảnh, chính mình không được loại này lo lắng cũng quá nhiều dư. Nàng còn không biết tam hồn bên trong bị Thủy Hoàng Đế phong ấn một phần may mắn thần quyền. Từ thất tinh lên cấp 8 sao 9 sao độ khó hay là so với thời Lai còn nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Giữa sân giao đấu rất nhanh bắt đầu. Phóng Lãng am hiểu kiếm pháp cùng tiện pháp. Khải Lệ am hiểu khoa học cùng lấy lực phá xảo. Không phải thích hợp đối thủ của hắn. Nhưng hết cách rồi, 3 người đứng đầu đều hoàn toàn đánh không lại a. Tranh cái đệ ngũ thứ 6 so với thứ 9 cũng không có ý gì. Điều này hiển nhiên là một hồi đặc sắc chiến đấu. Trằn trọc xê dịch hiển lộ hết kỹ xảo, kiếm quyền đụng nhau hiển lộ hết sức mạnh, phá toái võ đấu trường, lần lượt nổi lên lớn sóng lớn võ đấu trường phòng hộ lá chắn. Từng trận bay lên khán giả tiếng vỗ tay cùng la lên. Nhường thủ vệ Tào Trinh Hạ Hầu Cử đều có chút nghiêm nghị. Player càng ngày càng mạnh. 2 cái này còn không phải mạnh nhất. Hắn cảm giác mình đối đầu cái nào cũng không thể ung dung giải quyết. Thậm chí muốn cẩn thận một chút. Thật là lợi hại. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này hàng đầu quyết đấu lữ oánh khẽ lẩm bẩm. Trịnh Châu võ đấu trường bên trong quyết đấu 6 sao danh túc tỷ thí nàng xem qua. Nhưng liền nàng tên này 4 sao đầu đoạn đều có thể dễ dàng phân biệt ra được 2 người chênh lệch. Nàng quay đầu, muốn cùng bên cạnh đồng bọn nghị luận 2 tiếng, đoán xem thắng bại, lại phát hiện Từ Dương cùng Đồng Thiến Thiến tay chẳng biết lúc nào kéo đến cùng một chỗ. Chính dán vào mặt nhỏ giọng thảo luận, trừng mắt nhìn. Nàng lại quay đầu, xem so tài, liếc trộm tiểu tiên 2 mắt Tống Tử Dục làm cho nàng vô vị bĩu môi. Trần Quảng một nhà 3 người hình ảnh ấm áp, Chu Tiểu Tiên cùng Tôn Hân nắm tay nhau nói cười. Tôn Hân phải gả cho nhân gian, Tiểu Tiên cũng có thật là nhiều người yêu thích. 20 tuổi, vẫn cư thân cao 150 tiểu cô nương bỗng nhiên có chút khó chịu. Nhìn xung quanh, càng chỉ còn một cái Hạ Dực tiền bối có thể nói chuyện. Trong đầu, một cái mập mạp nam hài bóng người chớp qua, nàng vẻ mặt đê mê mấy phần, 2 tay chống gò má, tiếp tục xem ra thi đấu. Hạ Dực liếc mắt nhìn nàng một cái, Bồng Lai tiên đảo, Lưu Bang ngậm cọng cỏ ngồi trên bãi cỏ, rên lên không biết tên đi điều ca dao. Sau một thời gian ngắn phi nhổ ra cọng cỏ, nằm ở trên cỏ, thật nhàm chán a. Hầu tử, ngươi nói Hạ Dực tiền bối đúng hay không đem chúng ta quên đi? Khoảng cách lần trước thấy hắn, đến có thời gian 1 năm chứ. Quách đại năng đơn chỉ cũng chống đỡ ở hắn cách đó không xa. Nghe vậy nói, sẽ không, cuộc sống như thế không tốt sao? Sinh hoạt không lo. Có thể an tâm tu hành. Lưu Bang nói, an tâm tu hành, nào có an tâm tu hành trở thành cường giả tu sĩ a? Cái nào một cường giả không phải ở ngăn trở bên trong trưởng thành? 2 năm rưỡi thời gian ta mới ngưng tụ 5 sao, nếu như không phải đem ta vứt tại cái chỗ chết tiệt này. Lấy thiên phú của ta, nói không chắc đều trở thành vương giả. Tiền bối. Đại khái là nhường ngươi mài tính cách, ở đây hiểu rõ trở xuống hiện tại Thánh Hồn Đại Lục. Quách đại năng nói, hơn nữa tiền bối không phải an bài cho ngươi một ít chuyện sao? Chính ngươi không chịu đi làm, sao có thể quái tiền bối? Mày tính tình, dựa theo Thủy Hoàng bàn giao, ta là mang theo nhiệm vụ, muốn làm chúa cứu thế người, an bài cho ta một cái gì tiểu quan đi làm. Ta Lưu Bang không ném nổi cái này người. Ở trên cỏ lăn lộn hai vòng, hắn cọ đến nhảy lên đến, ta vào thành một chuyến. Quách đại năng truy gọi, lại muốn đi Thanh Lâu. Tổng đi cái loại địa phương đó, không tốt. Lưu Bang vung vung tay, ngươi không hiểu nữ nhân tư vị. Thuần khiết hầu tử, Quách đại năng không nói gì. Lão hầu tử a, tiếp đi ra như thế một cái gia hỏa thật sự có dùng sao? Nữ nhân có tư vị gì? Lúc ẩn lúc hiện nữ hài dáng dấp ở trước mắt chớp qua. Quách đại năng bốc lên đứng dậy, sờ sờ nguyên bản trơn bóng trên mặt tầng kia tỉ mỉ lông tơ. Ngơ ngác mà đứng yên thật lâu, đều sắp đã quên Lữ Oánh sư tỷ cùng cha mẹ dáng vẻ. Hiện tại ta trả về phải đến sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.